Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, tình ca. Tòa thành này có thêm một cái thương tâm người. Ngươi cho rằng câu nói này nói là Nga Hoàng, nhưng thật ra là Tiên Long. Đối mặt áo đỏ đại tỷ tỷ thẳng thắn, Tiên Long cả người đều không tốt, trong lòng tín ngưỡng sụp đổ, không khỏi cam chịu kêu thảm chạy mất. Nữ thần không, Ứng Long đuổi đi Nga Hoàng, thuận tiện lấy đi Tiên Long. Thoáng suy nghĩ một cái, giết hai người, đợt này huyết lừa, Nga Hoàng cũng khí tẩu rơi mất, mặt mũi tràn đầy đều là biệt khuất. Mà Ứng Long vất vất tay, đối cái khác tiểu mê em gái bày tỏ cái này sự tình có thể dừng ở đây rồi. Tán mở, còn Hồng Siêu, đang bị Đặng Ly Tử nắm côn tử đuổi theo đánh. Tất cả mọi người thích xem tiểu tỷ tỷ huyên náo, không có người thích xem các lão gia đánh nhau. Chúng tiểu cô nương còn rất hiếu kỳ hỏi dò A Tái lúc nào cùng cái này áo đỏ đại tỷ tỷ nhặt được. Mà lại các nàng còn hiểu được Tiên Long thật đáng thương. Quả nhiên cùng lúc trước nhà say bột đám kia tiểu đồng bọn nói một dạng. Liếm chó liếm đến cuối cùng không có gì cả a. Bất quá nói đến, liếm cái này sự tình vốn là nam nữ song phương đều tồn tại. Chỉ có điều Tiên Long liếm dùng quá sức, hăng quá hóa dở a. Nhiệt tình như vậy, các cô nương hiểu được nhất định là Ứng Long đuổi quá mãnh liệt, mới có thể để cho áo đỏ nữ tử như thế cự tuyệt hắn. Ta nghe Trường Cầm đại nhân nói qua, đuổi nữ hài liền muốn dục cầm cố túng. Hắn còn viết một bộ phương pháp, ngay cả ta đều hiểu được hết sức chính xác. Có thể hay không đem cái kia phần thẻ gỗ cho ta mượn? Nhìn xem, các cô nương bị Ứng Long đuổi đi, mà vượt qua nguy cơ Ứng Long cũng lặng lẽ chuồn mất. Theo sau rất nhuần nhuyễn trốn đến một cái âm u góc nhỏ phát ra nhân vật phản diện đặc biệt tiếng cười. Theo sát lấy đánh tới mật mã đổ bộ nam tính nhân vật Trương Mục. Ứng Long, nam, xuất hiện. Ứng Long trên đường, tìm được bởi vì bị tức giận rời đi Nga Hoàng. Lúc này Nga Hoàng ngay tại tiến hành áo đỏ nữ cùng Vân Tái anh em tình cảnh não bổ. Đột nhiên Ứng Long xuất hiện ngăn lại nàng. Một lời nói toạc ra nàng thân phận chân thật, mà còn bắt đầu cho nàng tiến hành tâm, phiến, lý, gió, phụ. Điểm, dẫn, hỏa, nhị hoàng a, ta đã biết rõ thân phận của ngươi. Ngươi khỏi phải giấu giếm ta. Vừa rồi muội muội ta đã đem rất nhiều sự tình nói cho ta biết. Đó là ngươi em gái. Cái kia đúng là em gái ta. Chấm ngoặc kép, em gái ngươi. Muội muội ngươi liền ưa thích loại kia. Loại kia nam nhân sao? Ngươi cũng không quản chút nào. Ta ý tứ là, em gái ngươi thật nhìn rất đẹp. Nga Hoàng đổ ập xuống đối Ứng Long một trận phát tiết. Ứng Long phi thường bình tĩnh, bày tỏ ngươi tiểu cô nương này thật sự là một chút cũng chịu không được kích thích. Thế nhưng nếu như ngươi lại không chủ động một điểm, như thế muội muội ta liền thật muốn cùng Vân Tái thành sự. Thịnh tình thương nhân, trả lời ba chữ, cho ngươi ngưỡng mộ trong lòng nam nhân ấm cả ngày. Tại Ứng Long cổ động phía dưới, Nga Hoàng bị dao động không nhẹ. Rất nhanh liền mục tiêu rõ ràng rời khỏi nơi này. Mà Ứng Long nhếch miệng cười một tiếng, bày tỏ nhiều ngày như vậy rốt cục có rồi cái kình bạo đại tin tức có thể loa phóng thanh. Cầm trong tay cà rốt đột nhiên liền biến thành quả dưa. Bất quá Ứng Long đang chuẩn bị ăn một chút cái này đại quả dưa thời điểm, chợt nhìn thấy cách đó không xa ngồi tại ruộng hoang bên trên mê mang Cao Tử. Cao Tử mê mang cả ngày đều không có dám trở về. Ứng Long đi qua, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Cao Tử, bày tỏ Cao Tử ngươi thật có thể tìm đường chết. Hai ngày này như thế đại hỗn loạn tình huống đều là ngươi làm ra đến. Đợt này bị kinh phong. Thế nhưng Cao Tử một cái giật mình, nói cho Ứng Long, hiện tại A Tái sự tình đã không trọng yếu. Nó chợt nhớ tới hai ngày trước có trọng yếu sự tình. Thế nhưng bị A Tái thư tình cho chậm trễ. Be he a. Nhưng mà không đợi Nga Hoàng trở về, lúc này xưởng ép dầu bên trong, Đế Phóng Huân đã tìm được Vân Tái. Hôm qua sự tình huyên náo xôn xao, Đế Phóng Huân tự hiểu là không ổn, liền dẫn Đan Chu bọn hắn tới. Tất cả mọi người là người quen biết cũ, Mặc dù thật lâu không thấy, kỳ thực cũng không đến bao lâu, cũng liền 1-2 năm mà thôi. Đế Phóng Huân rất trực tiếp hỏi A Tái, hỏi hắn đối với mình nữ nhi cảm giác gì, muốn cảm giác tạm được. Hiện tại người ta chính là phụ tử xưng hô. A Tái nghe xong cái này không được. Cái này trời, A Tái mới thu một cái nghĩa phụ. Mẹ nó, cái kia sĩ khí là 10 phần tăng vọt. Nhất định phải đi hiện trường chế tạo một thanh phương thiên họa kích mới được a. Cho nên, người đối nhị hoàng vẫn là rất hài lòng sao? Đúng rồi, ta nghe nói nàng ở chỗ này khảo thí là tên thứ hai. Cái kia thành tích học tập nhất định rất tốt. Làm khó ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đế Phóng Huân đột nhiên liền hỏi tới đi qua Nga Hoàng ở chỗ này học tập tình huống. Lại nói đặt xính lễ sự tình. Trong lúc nhất thời để cho Vân Tái không làm rõ ràng được. Đây là gả nữ nhi hay là kén rể rể. Hay hoặc là cho lão sư tiễn hối lộ. À, nghĩa phụ cái này nói cái kia nói. Làm như vậy không được. Kéo ra bao vải. Bất quá. Đối mặt Đế Phóng Huân sau này hỏi dò, A Tái hay là nghiêm mặt khai khẩu giải thích, người đều có lòng thích cái đẹp, háo sắc cũng là một loại thích trưng diện. Đây là căn cứ vào mạng sống con người bản năng, mỹ hảo nữ tử tựa như là một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa. Tại vĩ đại tuế nguyệt tiêu chuẩn bên trên, một đóa hoa nở rộ quá nhỏ bé mà lại bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nàng vẫn như cũ sẽ rất kinh diễm. Sẽ ở cái kia tuế nguyệt trong nháy mắt lưu lại vĩnh hằng không biết ma diệt lộng lẫy. Đế Phóng Huân bật cười. Người đi qua một mảnh nở đầy hoa tươi sơn dã, có thể thuận tay ngắt lấy. Không chỉ có riêng là một đóa hoa a. Lời này ra tới, Vân Tái lập tức liền bật cười. Nguyên lai ngài đế nghiêu chính là thượng cổ Socrates. Đầy ý là để cho mình đừng có gánh nặng trong lòng sao? Vì vậy Vân Tái liền đem cố sự này sắp xếp ra tới. Nói mình nghe một cái viễn du người nói qua. Xa xôi phương Tây đại địa bên trên. Có một mảnh ruộng lúa mạch. Bên trong một cặp sư đồ. Đồ đệ hỏi dò lão sư. Cái gì là ái tình? Lão sư hắn nói cho hắn biết. Mời ngươi xuyên qua một mảnh ruộng lúa mạch. Hái một cây lớn nhất nhất vàng rực mạch tuệ trở về. Đồng thời có cái quy tắc. Người không thể đi đường rút lui, chỉ có thể hái một lần. Hồi lâu sau, đồ đệ tay không mà về. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân nghe xong cố sự này. Hắn rất là cảm khái. Nghĩ đến chính mình một cái khác thê tử. Hắn nhìn về phía Vân Tái. Có một ít không hiểu. Vân Tái, ta trước đó đã cùng Đan Chu nói qua rất nhiều. Chấm ngoặc kép, đây không phải thông gia. Đây cũng không phải là chọn lựa lúa mạch. Ta cảm thấy nàng rất tốt, cứ như vậy, cho nên nếu như ta cưới nàng, cũng sẽ không tại ý thân phận nàng. Thân phận nàng, cũng khó có thể ràng buộc ta lập trường. Ta tin tưởng, nàng cũng biết nghĩ như vậy. Đây chính là cùng chung chí hướng. Nên như thế, điều kiện tiên quyết là nàng được hiểu được ta cũng rất tốt. Đây là một cái ảnh hưởng sâu xa tuyền. Hạng, trước mắt xem ra chính mình tựa như là đúng. Đế Phóng Huân biểu tình biến hóa, đầu tiên là ngạc nhiên, theo sau liền dần dần phát ra ý cười. Vân Tái bên mình không có một ai, trong đầu suy nghĩ rất nhiều dâu ria sự tình, cuối cùng đang muốn đứng dậy, đột nhiên Nga Hoàng xông vào. A Tái trên đầu phảng phất xuất hiện nghi vấn. Nga Hoàng lúc này tựa như là đến giao nhiệm vụ NPC. Nga Hoàng nhớ kỹ Ứng Long khuyên bảo, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Người không thể cùng cái kia nữ nhân áo đỏ thành hôn. Nga Hoàng phát ra công kích tuyên ngôn. Vân Tái nhìn nàng chằm chằm một hồi, không có cái gì quá lớn phản ứng, chỉ là khẽ vuốt cằm, đang chờ Nga Hoàng câu nói tiếp theo. Nga Hoàng châm trước 1:25 giây, đối Vân Tái nghĩa chính ngôn từ mà lại cường thế không gì sánh được phát ra tuyên ngôn. Ngươi muốn cùng ta thành hôn? Vân Tái trên đầu nghi vấn tiêu thất, dường như giật mình hoàn hồn, vẫn như cũ không có cái gì phản ứng, chỉ là rất bình thường nhẹ gật đầu. À, tốt, ngoặc kép chấm hỏi, Nga Hoàng đột nhiên liền choáng váng. Cái này, đáp ứng thế nào như vậy dứt khoát? Cái này A Tái không phải là cái đồ lậu sao? Nhưng ngay tại Nga Hoàng ngẩn người thời điểm, Vân Tái lại hỏi ngược lại. Ngươi, rất muốn đạt được ta sao? Nga Hoàng chấn kinh. Cái này, cô gái này chủ một dạng lên tiếng đến cùng là, chính ta là nam hay là nữ? Bất quá Vân Tái tiếp xuống lại tiếp tục nói ra. Thích, ký hiệu bên trong là như thế này viết. Là một cái giống như là nợ há miệng hình người. Tăng thêm một cái tâm chữ. Là ngồi ngay ngắn trên mặt đất mở ra nhân khẩu. Khiếm khẩu hướng trái. Cái này há miệng người. Dùng tay phải vuốt tâm. Há miệng cáo người. Trong lòng ưa thích. Vân Tái đột nhiên cười một tiếng. Không nghĩ tới ngươi như thế chủ động. Như thế. Dựa theo lúc này quy củ. Tới làm một ca khúc giao sao. Núi có mộc hề. Không có nhánh. Chấm ngoặc kép. Vân Tái vốn là hát còn rất hàm xúc. Thế nhưng lúc này Nga Hoàng đột nhiên khai khẩu. Cùng Vân Tái hát đối. Mà lại nàng hát là Vân Tái chưa từng nghe qua ca. Mạn hắn mẫu. Mạn hắn phì. Mạn hắn cỗ. Chấp hắn theo. Lắc lư qua lại. Bằng từ ngươi nghĩ. Chấm ngoặc kép. Nga Hoàng nhìn chăm chú lên Vân Tái. Đôi tròng mắt kia từ bụi bặm bên trong mở ra. Như thế động lòng người. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.